Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai, dung mạo của ta làm sao dẫn không tới một cái thánh tôn đâu. Nàng thực sự hy vọng in ra một cái thánh tôn, đến xử lý đối phương, bất quá xem bộ dáng là không quá hiện thực, chung quanh 7 người kia, thì là quỳ trên mặt đất, tiểu thánh đều chết rồi, bọn hắn 7 người có thể chống đỡ được sao? Ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không trân quý, vậy cũng đừng trách ta. Lâm Hiên phất tay, bắn ra mấy đạo kiếm khí, đem 7 người giết tâm hồn câu diệt, sau đó, hắn xoay đầu lại nhìn về phía Mưa Thi Thiếp, đi, ngươi cũng đừng đi theo ta. Làm chính mình sự tình đi thôi, nếu như, cần ngươi thời điểm, ta sẽ đi tìm ngươi. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, trực tiếp rời đi, mang theo Mưa Thi Thiếp, quá phiền phức, hắn muốn tiết kiệm thời gian. Cái này chiến đấu, cũng gây nên chú ý, dù sao có tiểu thánh cấp bậc chiến đấu, khiến cho không ít người đều lao đến, nghĩ muốn quan chiến, song khi bọn hắn đi tới về sau liền phát hiện, thiên địa băng liệt, trong hư không có triết học thánh huyết bay lả tả, thậm chí có tiếng khóc vang lên, trời xanh nhai, là tiểu thánh vẫn lạc sao, bọn hắn tê cả da đầu. Là cái nào kinh khủng tồn tại ra tay, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phải biết, từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, mới bao lâu thời gian nha, xuất thủ nhất định là một cái, cực kỳ đáng sợ cường giả. Mau nhìn, phía trước còn có người, bọn hắn nhìn thấy, tại trong biển máu kia, có một nữ tử cực kỳ mỹ lệ đi ra, một cái nhăn mày một nụ cười, đều mang vô tận ma lực, thật đẹp nha, không ít người con mắt đỏ bừng, đều nhìn ngốc, rất nhanh, Mưa Thi Thiếp cũng rời đi. Ở sau lưng nàng đi theo, tám đạo thân ảnh, tám người này ánh mắt si mê, ánh mắt lửa nóng, phủ phục tại mưa bụi cắt dưới chân, càng ngày càng nhiều cao thủ giáng lâm tại cái này, thanh thủy tinh phía trên, đến cuối cùng dẫn đến vô số người xôn xao, bởi vì, triều thánh trên bảng một cái thiên kiêu, cũng tới, người tới chính là U Tuyền, xem ra, hắn xuất quan, lại có thể dẫn động U Tuyền đến đây, không hổ là Mộ Dung Khuynh Thành cùng kiếm thần A, tại sao ta cảm giác, hắn là hướng về phía Lâm Hiên tới đâu, người nói cái kia Lâm vô địch sao? Đúng nha, theo trước khi nói, tại Thiên Mệnh Tinh thời điểm, U Tuyền tại Lâm Vô Địch trong tay thua thiệt qua, hiện tại, hắn hẳn là đến tìm kiếm Lâm Vô Địch a, hắn sẽ không đối Mộ Dung Khuynh Thành ra tay đi. Vô số tiếng nghị luận vang lên, U Tuyền sau khi đến, bể nghễ bát hoang, không ai dám trêu chọc, nghe tới những tin tức này về sau, sắc mặt hắn âm lãnh, ồn ào, diệt bọn hắn cho ta. Rất nhanh, bọn hắn những người đeo đuổi kia nhau nhau xuất động, vừa rồi ai nói công tử chúng ta nói xấu, tới, ta chảm đầu của hắn. Còn lại mấy cái bên kia người dọa đến điên cuồng chạy trốn. Mấy cái tùy tùng, đại sát tứ phương, trong lúc nhất thời không ai dám lại bàn luận. Không bao lâu, lại là một bóng người, giáng lâm, dẫn đến vô số người thét lên. Trời xanh nha, Chớ Tu, hắn cũng tới rồi sao? Quá bất khả tư nghị á. Cái này Chớ Tu, cùng Lâm Vô Địch cũng có thù. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Không đúng, tại sao ta cảm giác mục đích của bọn hắn? Không riêng gì, Lâm Vô Địch, cái này Thanh Thủy Tinh, có lẽ có vấn đề. Những người này, quá kích động a. Triều thánh trên bảng hai người cao thủ đến, để bọn hắn một mảnh xôn xao. Không có mấy ngày, liên quan tới Thanh Thủy Tinh tin tức liền truyền ra, nguyên lai cái này Thanh Thủy Tâm, hiện tại xem ra không nổi danh, nhưng là tại mấy vạn năm trước, xác thực vô cùng nổi danh, nghe nói thế giới này, ra một cái nhân vật khó lường, gọi là Đoạn Núi Xanh, về sau cái này Đoạn Núi Xanh, vậy mà trở thành Thánh Nhân Vương, nghe nói, cái này Đoạn Núi Xanh tuổi già liền ẩn cư tại Thanh Thủy Tinh, có lẽ truyền thừa của hắn cùng mộ địa, ngay ở chỗ này đi. Lại còn có dạng này nghe đồn, mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ, triều thánh trên bảng những người này, là vì cái này Đoạn Núi Xanh, mà đến sao, trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ. Thanh Thủy Tinh, một tòa chủ thành bên trong, nơi này người đến người đi, như nước chảy, nơi này có nhanh nhất tin tức, bình thường muốn dò xét tin tức đều tới đây, cái này thành nội trên đường phố, có mấy đạo kinh khủng thân ảnh ở nơi đó, hành tẩu, đây là ba tôn yêu thú, trong đó một tôn, hỏa hồng vô cùng, là một con báo săn, xem ra đạt tới yêu thánh cảnh giới. Mặt khác hai bên, một cái là uy vũ sư tử, một cái khác thì là băng tuyết yêu lang, thân bên trên tán phát hàn băng khí tức, dị thường khủng bố, ba tôn yêu thánh trên lưng, ngồi ba đạo nhân ảnh, trong đó ngồi băng tuyết sói, là một mỹ mạo nữ tử, tròn trịa khuôn mặt, hai mắt thật to, mười phần đáng yêu, ba người những nơi đi qua, người đi đường đều tránh ra, rất hiển nhiên, ba người này đều có lai lịch lớn, bất quá, phía trước lại có một bóng người, căn bản không có nhường đường, tiểu tử không biết sống chết sao? Ngồi hỏa hồng báo săn tên nam tử kia hừ lạnh, liền muốn ra tay, bên cạnh hắn thiếu nữ kia thì là nói, không thể, sư huynh, hắn chỉ là một cái ngũ trọng thiên người, có cái gì không thể, chính là, dạng này người, chúng ta còn không để vào mắt, đáng yêu thiếu nữ, dùng sức ít mấy hơi, Sau đó, một đôi mắt đẹp tràn ngập chấn kinh, ta ở trên người hắn, nghe được máu khí tức, hắn tựa hồ vừa mới giết người xong, thì tính sao? Bên cạnh hai cái thanh niên nghe xong cười nói, thế giới này mỗi ngày đều có giết chóc, giết mấy người còn không đơn giản sao? Xác thực, giống bọn hắn chiến đấu như vậy, chẳng qua là chuyện thường ngày, nhưng mà cái kia đáng yêu thiếu nữ, lại là lắc đầu, không, cũng không đơn giản, bởi vì trên người hắn máu tươi khí tức là tiểu thánh khí tức. Hắn cùng tiểu thánh chiến đấu, đồng thời nhiễm đối phương máu tươi, nghe nói như thế, bên cạnh kia hai cái thanh niên liền sửng sốt a, đối phương đả thương một cái tiểu thánh, một cái ngũ trọng thiên người làm sao khả năng đả thương tiểu thánh đâu. Đối phương lại không phải Lâm vô địch, chính là, thiên hạ ra một cái Lâm vô địch đã đủ nghịch thiên. Không có khả năng xuất hiện cái thứ hai, ta suy đoán, hẳn là hai tôn tiểu thánh chiến đấu, hắn tại phụ cận quan chiến đi, cho nên, mới có được tiểu thánh khí tức, hẳn là cái dạng này, kia hai cái thanh niên mình tìm cái thuyết pháp, an ủi, nhưng mà đáng yêu thiếu nữ lắc đầu, nàng nói, sư huynh, chúng ta hay là đừng ra tay a. Liền nghe sư muội, hai cái thanh niên cũng là hồ nghi, người phía trước rất bất thường, bọn hắn hay là không muốn phức tạp, cho nên bọn hắn cũng không có động thủ, mấy người, là chuẩn bị đường vòng quá khứ, bất quá. Bọn hắn còn không có hành động, phía trước hư không vỡ ra, một thanh đáng sợ sát kiếm, đâm về người kia hậu tâm, không tốt, thiếu nữ kia hét lên một tiếng, mặt khác hai cái thanh niên, cũng là con người đột nhiên rụt lại, sát thủ, mà lại là cực kỳ đáng sợ sát thủ, xong, người kia chết chắc, hừ, cũng tốt, dám cản con đường của chúng ta, chết liền chết, đang, một kiếm này, rắn rắn chắc chắc đâm vào phía trước thanh niên trên thân, nhưng mà để người rung động là, kia sát kiếm, vậy mà, bị bẻ gãy, lực lượng khổng lồ. Khiến cho tên kia giết thánh, điên cuồng lui lại, thật đáng sợ, người chung quanh kinh ngạc đến ngây người, thiếu nữ khả ái cùng nàng hai cái sư huynh, cũng đều kinh ngạc đến ngây người, người này là cái gì thể phách, lại có thể ngăn trở đáng sợ như vậy công kích. Chương 4025, xem thường, ông, phía trước thanh niên, căn bản không có, đình chỉ bước chân, mà là trở tay chính là một chỉ, một đạo kiếm ba, đánh vào hư giữa không trung, rất nhanh, máu tươi từ trong hư không chảy xuống, một cái thi thể, mi tâm vỡ ra. Tâm hồn câu diệt, ngã xuống, chết, đối phương một kích, liền giết một cái kinh khủng sát thủ, người này thật đáng sợ rồi đi, kia hai cái thanh niên, cũng là thân thể khẽ run rẩy, chẳng lẽ đối phương, thật có được đánh giết tiểu thánh thực lực, đáng chết, thiên hạ tại sao lại xuất hiện một cái kinh khủng yêu nghiệt đâu. Hiện tại bọn hắn, vô cùng may mắn nghe bọn hắn sư muội không có tùy tiện động thủ, không phải hiện tại chết có khả năng chính là bọn hắn. Ong ong ong, ngay lúc này, thiên địa tứ phương, có bóng người vọt ra. Mỗi người bọn họ trong tay đều cầm một cây màu đen cờ xí, cắm ở hư giữa không trung, bốn cây cờ xí hình thành một cái không gian kết giới, đem thanh niên kia cho phong ấn ở bên trong, giết, đây là đáng sợ hung tinh cờ, đủ để diệt sát hết thảy, xong, lần này đối phương đáng chết định a, đây là tất cả mọi người ý nghĩ, liền ngay cả thiếu nữ kia cũng là hãi hùng khiếp vía. Bị khủng bố như vậy, đống cát đen lĩnh vực bao phủ, không ai có thể còn sống, mà ở chỗ ấy, đáng sợ sát phạt trong lĩnh vực, một bóng người nổi lên. Trên người hắn căn bản chưa lấy được bất kỳ tổn thương. Những cái kia sát khí công kích rơi ở trên người hắn, phát ra chấn thiên thanh âm, mà người thanh niên kia phất tay, trực tiếp đem hai cây màu đen đại kỳ bẻ gãy, sau đó hắn vọt ra, một tay đem hai tên sát thủ đập thành huyết vụ, mặt khác lại là một chân quét ngang mà ra, có ngoài hai người thổ huyết bay ngược, hai tên sát thủ muốn chạy trốn, kết quả bị hai đạo màu vàng ánh mắt đánh nát, hai người thất khiếu chảy máu, cũng là rớt xuống, một nháy mắt, bốn cái giết thánh tâm hồn câu diệt. Người trẻ tuổi này, cũng quá mạnh, đúng nha, hắn là ai nha, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, đây là cái nào thánh địa ẩn tàng thiên kiêu sao, không nhất định là thiên kiêu, cũng có thể là cái nào đó, sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, mọi người nghị luận ầm ĩ, cái kia khả ái thiếu nữ ba người, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, ong ong ong, bất quá, giết chóc cũng không có đình chỉ, mà là vẫn tại tiếp tục, tại mấy cái này giết thánh chết về sau, giữa thiên địa lại có đáng sợ khí tức tràn ngập. Thậm chí còn có một đạo cực kỳ âm thanh khủng bố vang lên. Lâm vô địch, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì? Lâm vô địch, trời xanh nha, hắn vậy mà là trong truyền thuyết cái kia Lâm vô địch. Chung quanh những người kia điên cuồng thét lên, hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đối phương mạnh mẽ như vậy, nguyên lai đối phương chính là trong truyền thuyết kia đáng sợ ma vương nha. Chỉ sợ cũng là có đối phương, có thể đưa tay ở giữa diệt sát nhiều như vậy kinh khủng giết thánh đi. Cùng lúc đó, những người kia cũng là hoảng sợ, những sát thủ này là ai? Tại sao phải giết Lâm vô địch đâu? Lâm Hiên nhíu mày, hắn cùng Mưa Thi Thiếp sau khi tách ra, biến đi tới tòa thành này, nguyên bản hắn coi là, rời đi Mưa Thi Thiếp, hẳn là liền sẽ ít hơn rất nhiều phiền phức, nơi nào nghĩ đến, vậy mà lại bị bọn này sát thủ cho để mắt tới. Đã dạng này, bộ mặt hắn cơ bắp cùng xương cốt biến động, khôi phục như cũ hình dạng, hừ, các ngươi là người của nhân thế gian sao? Hắn nghĩ nghĩ, phát hiện cũng chỉ có trong nhân thế khủng bố như vậy tổ chức. có thể phát hiện tung tích của hắn đi. Ngươi là kẻ chắc chắn phải chết. Hôm nay chúng ta thay trời hành đạo. Hư giữa không trung, Lăng Liệt thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, chung quanh xuất hiện 6 tên giết thánh, ở trong đó thậm chí có 2 cái tiểu thánh, dị thường khủng bố, lại thêm dẫn đầu một cái kia, đó chính là 3 tôn tiểu thánh, quả thực chính là tất sát cục diện nha. Xong, Lâm Vô Địch nguy hiểm, đúng nha, hắn hẳn là vì Mộ Dung Khuynh Thành mà đến đây đi, không nghĩ tới còn không có nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành sẽ chết ở châm nhân thế trong tay. Đội hình như vậy, liền xem như Lâm Vô Địch cũng vô pháp ngăn cản đi. Cái kia đáng yêu thiếu nữ ánh mắt lấp lóe, nàng nắm chặt nắm đấm, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết Đại Ma Vương, không biết hắn có thể hay không chống lại. Hẳn là có thể chứ, dù sao trước đó hắn tựa hồ chém giết qua tiểu thánh. Chỉ bằng các ngươi sao? Lâm Hiên đứng ở nơi đó, nhìn hướng bốn phía, trong mắt mang theo một vòng khinh thường. Hắn hiện tại, sớm cũng không phải là một năm trước hắn, cho nên hiện tại thực lực của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn thấy Lâm Hiên kia khinh thường thần kinh, người chung quanh tê cả da đầu. Trời xanh nha, đây là đang xem thường trong nhân thế sao? Tiểu tử này là không phải ngại mệnh không đủ dài nha. Động thủ, trên bầu trời mệnh lệnh truyền tới, 6 cái giết thánh điên cuồng xuất thủ, ở trong đó, có 2 cái tiểu thánh, cùng 4 tôn ngũ trọng thiên về sau kỳ thánh nhân, bọn hắn thực lực không gì sánh kịp. Thanh âm rơi xuống về sau, một thanh sát kiếm liền lăng không ép rơi xuống, nhanh đến mức cực hạn, lấy tốc độ, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là chấn kinh, xem ra đối phương tu luyện hẳn là một loại tốc độ pháp tắc. Hắn biết trốn không thoát, cho nên ngạnh kháng, một chưởng đánh ra, cùng kiếm khí của đối phương đụng vào nhau, cong một tiếng, thiên băng địa liệt, cánh tay hắn run lên, trường kiếm kia lại trực tiếp bị đánh gãy, ong ong ong, mà cùng lúc đó, mặt khác mấy đạo đáng sợ công kích, giết tới đây, đều mang không gì sánh kịp sát ý. Lâm Hiên thân hình lắc lư, né tránh những công kích này, hắn thần kinh, biến đến vô cùng ngưng trọng, các ngươi muốn chết, hôm nay ta thành toàn các ngươi, giết, 6 tên giết thánh, quát lạnh một tiếng, lần nữa giết tới, một nháy mắt, đáng sợ công kích, đầy trời pháp tắc, đem phía trước chôn vùi, một kiếm hoành không, phảng phất một tòa thần như núi, lực lớn vô cùng, lăng không chạm xuống dưới, một bên khác, đầy trời kiếm quang hóa thành thiểm điện, đem một phiến khu vực bao phủ, tại Lâm Hiên sau lưng, càng là có 2 đạo nhân ảnh, quỷ lị đi tới bên cạnh hắn, cách hắn đã không đủ 1 mét, 6 người này vừa ra tay, chính là tuyệt sát, bọn hắn căn bản không cho Lâm Hiên sống sót cơ hội. Xong, lần này là thật xong. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, đều nhắm mắt lại, một đời thiên kiêu, chỉ sợ hôm nay phải bỏ mạng. Oanh, Lâm Hiên giận a, thần thể nở rộ quét sạch tứ phương, những công kích kia, bộ bị hắn đánh bay, đồng thời hắn, 2 chân như rồng, 2 tay như đao, mở ra đại hợp, cùng những người này đại chiến, 4 cái ngũ trọng thiên về sau kỳ sát thủ, nháy mắt bay rớt ra ngoài, bọn hắn thân thể vỡ vụn, miệng lớn thổ huyết, vẻn vẹn một nháy mắt, bọn hắn liền lọt vào trọng thương. Hơi kém chết đi, nếu như không phải bọn hắn bên này có 2 tôn tiểu thánh, chỉ sợ bọn họ đã chết rồi. Lâm Hiên muốn đuổi theo giết, kết quả bị 2 phần tiểu thánh ngăn đón, muốn chết. 2 cái này tiểu thánh thực lực vô cùng khủng bố, một người trong đó cầm đao, một người cầm kiếm, 2 người thần sắc băng lãnh, sáng như tuyết trường đao vạch phá 9 ngày, ngăn lại Lâm Hiên đường đi. Một bên khác, khủng bố địa sát kiếm đâm về Lâm Hiên mi tâm. Lâm Vô Địch, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. 2 cái tiểu thánh đánh tới, các ngươi quá non, xem ra tình báo của các ngươi cũng không có gì đặc biệt. Lâm Hiên cười to, 2 tay nhô ra, hắn muốn đồng thời ngăn cản 2 tôn tiểu thánh. Chương 4026, sát hồn, oanh, sau một kích, Lâm Hiên bị đẩy lui. Điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, nhưng mà, căn bản không có thụ thương. Làm sao có thể, hắn vậy mà có thể lấy một địch 2, vừa mới qua đi bao lâu thời gian nha. Thực lực của hắn, lại biến khủng bố sao? Chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người. Trong nhân thế những người này, cũng là sắc mặt biến vô cùng khó coi, thực lực của đối phương biến hóa, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Động thủ, lần nữa giận quát một tiếng, 2 tôn tiểu thánh giết tới đây, 4 cái ngũ trọng thiên về sau kỳ giết thánh, thì là ở phía xa kết hợp trận pháp, nhanh chóng công kích, không biết sống chết. Lâm Hiên xuất quỷ nhập thần, hắn huyễn hóa ra thái cực đồ, tiến hành ngăn cản, trên bầu trời chuôi này sát đao, bị hắn chặn lại, đồng thời, thái cực đồ xoay tròn, kiềm chế lại một cái tiểu thánh. Đồng thời tay phải hắn quét ngang mà ra, ngũ hành kiếm, cánh tay của hắn, còn quấn kinh khủng 5 hình pháp tắc, hướng phía 4 tuần chém qua, ngũ hành kiếm pháp mang theo 5 loại pháp tắc, biến hóa khó lường, uy lực vô tận, cái thứ 2 tiểu thánh bị đánh phải liên tiếp lui về phía sau. Không chỉ như thế, chung quanh 4 tôn ngũ trọng thiên về sau kỳ thánh nhân, cũng là một nháy mắt, bị xuyên thủng thân thể, bọn hắn toàn bộ từ trên bầu trời ngã rơi lại xuống đất. Chết không thể chết lại, đáng chết, cái thứ 3 tiểu thánh, nhìn thấy một màn này, gầm thét, Lâm Hiên, ngươi đi chết đi. Hắn rít lên một tiếng, từ trên bầu trời giết xuống dưới, trong tay xuất hiện một cây trường thương, phía trên ý sát phạt, không gì sánh kịp, xem ra, hắn nghĩ một thương xuyên qua Lâm Hiên đỉnh đầu. Cút, Lâm Hiên hai tay kiềm chế lại hai tôn tiểu thánh, đồng thời, chân phải trực tiếp đá hướng phía trên, băng một tiếng, một kích này, đùi phải của hắn, cùng đối phương trường thương va chạm, thiên băng địa liệt, chung quanh những người kia, toàn bộ bị lấy cỗ lực lượng, hất bay ra ngoài, rầm rầm rầm, kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên, đối phương trường thương trong tay trực tiếp rụt ra, người kia cũng thế, con người đột nhiên rụt lại, làm sao có thể, đối phương lại còn có phản kích năng lực, quá bất khả tư nghị, chết, bất quá, người cầm đầu này rõ ràng là một cao thủ, trường thương sụp ra, hắn cũng không lui lại, ngược lại lần nữa giết tới đây, bàn tay của hắn, trở nên đỏ như máu vô cùng, phảng phất có thể nhỏ máu ra, đây là một loại cực kỳ bàn tay đáng sợ, một chưởng đánh ra, có thể đem thánh trên thân người máu tươi, toàn bộ luyện hóa, có thể nói cực kỳ kinh khủng, quả nhiên, một chưởng đánh ra, chung quanh quan chiến những người kia, đều cảm giác trên thân máu sắp bị luyện hóa, bọn hắn điên cuồng lui lại, Lâm Hiên chính diện đối đầu một kích này, căn bản không có lui lại khả năng, bên cạnh hai tôn giết thánh, cũng là cực lực kiềm chế lại hắn, đột nhiên, Lâm Hiên đột nhiên há mồm phun ra một đạo kiếm khí. Đây là một đạo hình rồng kiếm khí, lóng lánh vô cùng quang mang, vừa xuất hiện, liền phát ra to rõ tiếng long ngâm, rầm rầm rầm, long ngâm kiếm khí, quán xuyên bàn tay màu đỏ ngòm, cái kia tên giết thánh, ngược lại lui ra ngoài, hắn toàn bộ cánh tay hoàn toàn bị bổ ra, không chỉ như thế, trên thân cũng bị xuyên thủng vết thương, trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách khép lại, máu tươi chảy xuôi, để hắn phát điên, đáng chết, hắn chủ quan, không nghĩ tới đối phương bị ba đại sát thủ vây công, lại còn đáng sợ như thế thủ đoạn, nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng lui lại, chung quanh những người kia cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Một chọi ba, vậy mà không rơi xuống hạ phong, hơn nữa còn có thể kích thương một cái giết thánh, đây chính là Lâm vô địch sao, hắn so một năm trước, biến càng thêm khủng bố, một kích thành công về sau, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, ở trên người hắn xông ra rất nhiều kiếm khí, chán phóng khí tức kinh khủng, chém về phía, bốn phương tám hướng, Lâm Hiên lấy lực lượng một người, đại chiến ba cái tiểu thánh, đánh cho kinh thiên động địa, hắn là thần thể, thể phách cường đại, giết hắn hồn phách, trong nhân thế cái này ba tôn giết thánh, rất hiển nhiên, đối Lâm Hiên có đầy đủ hiểu rõ, bọn hắn biết, Lâm Hiên thể phách cường hãn, cho nên cải biến sách lược, cung thỉnh sát hồn chi kiếm, ba người bàn tay kết ấn, biến đến vô cùng thành kính, bọn hắn mi tâm vỡ ra, có máu tươi nhỏ xuống, mà cùng lúc đó, bọn hắn trong mi tâm, xông ra một đạo trong suốt kiếm khí, mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng, sát hồn chi kiếm, chuyên giết linh hồn, mọi người thét lên, trong nhân thế thủ đoạn, thật là thật đáng sợ, linh hồn chi kiếm, giết người ở vô hình a, ba thanh sát hồn chi kiếm, từ ba trên thân người vọt ra, ba người này thành hình tam giác, đồng loạt ra tay, đem Lâm Hiên triệt để nuốt hết, Lâm Hiên cười lạnh, cùng ta so kiếm hồn, các người thật sự là không biết sống chết, rít lên một tiếng, đại long kiếm hồn vọt ra, hóa thành một đạo long ảnh, chém về phía tứ phương. Đối phương có được sát hồn chi kiếm, thì tính sao, giữa thiên địa, đại đạo bay múa, âm vang lên, sát hồn chi kiếm biến mất, ba tôn giết thánh cũng là sững sờ tại nơi đó, Lâm Hiên thu hồi long hình kiếm ảnh, lạnh hừ một tiếng, hắn chắp hai tay sau lưng hướng phía trước đi đến. Chuyện gì xảy ra, chiến đấu kết thúc rồi à? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, căn bản không rõ ràng cho lắm, linh hồn công kích quỷ dị khó lường, thường thường, trong nháy mắt, liền có thể phân ra thắng bại. Hiện tại xem ra, là Lâm vô địch thắng, không nên nha, cái này ba cái giết thánh, hẳn là còn có một trạm chi lực a, đây chính là ba cái tiểu thánh a. Lúc này, bọn hắn dọa đến hoảng sợ thét lên, nguyên lai kia ba tôn giết thánh, mi tâm triệt để vỡ ra, ngửa mặt lên trời ngã quỵ, ba trên thân người không có bất luận cái gì sinh cơ. Chết sao, những người này đều sửng sốt, một nháy mắt, Lâm Hiên liền giết ba tôn tiểu thánh, thủ đoạn này quả thực nghịch thiên, bọn hắn nhìn qua kia đi xa bóng lưng, trong lòng hoảng sợ, ai còn có thể ngăn cản. Người trẻ tuổi này quật khởi đâu? Lâm Hiên nhanh chân rời đi, ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh, tình huống hiện tại vô cùng không ổn, không nghĩ tới người của nhân thế gian, vậy mà cũng tới, bọn này sát thủ, quả thực chính là tên điên, về sau hắn thật phải cẩn thận một chút. Hắn tiếp tục hướng phía thành thị chỗ sâu đi đến, hắn muốn nghe ngóng Mộ Dung Khuynh thành hạ lạc, bất quá hắn còn chưa đi đến, tại thành thị chỗ sâu, liền bạo phát đi ra kinh hô thanh âm, một tòa trận pháp lấp lóe, có mười mấy đạo nhân ảnh vọt ra, kinh hô, không tốt, sự kiện lớn. Mộ Dung Khuynh thành nguy hiểm, rất có thể phải bỏ mạng, trong thành người nháy mắt liền kinh ngạc đến ngây người, chuyện gì xảy ra, kiếm thần, xuất thủ sao, kiếm thần, đã kinh biến đến mức cường đại như vậy sao, không nên nha, trước đó nhà ngưng tụ thành, thế nhưng là bị Mộ Dung Khuynh thành giết tới lên trời xuống đất, tè ra quần, đến cùng là ai ra tay, sẽ không là vạn kiếm các những cái kia khủng bố kiếm thánh đi, Lâm Hiên càng là biến sắc, hắn hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt đi tới một mặt người trước, một cái tay bắt lấy đối phương, nói, là ai? Người kia bị bắt được thân thể kém chút vỡ ra. Hắn hoảng sợ thét lên, ngươi làm gì? Lâm Hiền buông tay ra nói, ta muốn biết tin tức. Người kia vốn là muốn nổi giận, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Lâm Hiền thần sắc, cùng cảm nhận được Lâm Hiền trên thân khủng bố sát khí thời điểm. Hắn lập tức liền nói một chút cổ, hướng bắc đi, bảy ngoài vạn dặm Vân Mộng Đại Hạp Cốc, Mộ Dung Khuynh Thành, bị Kim Ô tộc cường giả cho vây công. Cái gì? Là Kim Ô tộc ra tay? Kia đám người điên, nghe nói Lâm Vô Địch giết Kim Ô tộc, bảy thái tử, Kim lên trời xuống đất truy sát Lâm Vô Địch không tìm được. Hiện tại hẳn là muốn đối Lâm Vô Địch người bên cạnh động thủ. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Chương 4027, Định Càn Khôn, Lâm Hiền càng là xé mở hư không, Kim Ô tộc, các ngươi muốn chết, kia liền thành toàn các ngươi. Hắn hóa thành một đầu cự long, giữa thiên địa gào thét, nháy mắt biến mất trong thành. Đi, nhanh cùng đi qua nhìn một chút, chung quanh những người này, cũng biết có sự kiện lớn muốn phát sinh, nhao nhao với ai, nhưng là, bọn hắn căn bản theo không kịp. Lâm Hiền giờ phút này bật hết hỏa lực, khoảng cách 7 vạn dặm mặc dù rất xa, thế nhưng là hắn lại có thể tại thời gian nhanh nhất đến. Vân Mộng hẻm núi, giờ phút này đại chiến dị thường khủng bố, các loại thần thông cùng pháp tắc giữa thiên địa băng liệt. Kia phiến địa phương không có người, người quan chiến đều ở phía xa, chống lên thánh nhân lĩnh vực tiến hành quan sát. Xong, cái này Mộ Dung Khuynh Thành, lần này thật nguy hiểm. Đúng nha, nàng nhận biết ai không tốt, hết lần này tới lần khác cùng Lâm Vô Địch quan hệ tốt. Lần này, dẫn lửa thân trên, vốn cho là nàng có thể đem kiếm thần giết, không nghĩ tới, kiếm thần còn không có vẫn lạc, mà Mộ Dung Khuynh Thành, lại có nguy hiểm có thể chết đi. Không có cách, lần này trừ Kim Ô tộc bên ngoài, Khổng Tước tộc cường giả cũng tới, mà lại lấy ra một tôn kinh khủng thánh khí, định trụ Mộ Dung Khuynh Thành, bằng không, Mộ Dung Khuynh Thành cho dù đánh không lại, cũng có thể đào tẩu, người căn bản không phải đối thủ của chúng ta, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể tiêu nếm chút khổ sở. Mấy đầu Kim Ô, giữa thiên địa gào thét, hắn nhóm ngọn lửa trên người, đốt cháy thiên địa, một bên khác, đứng mấy cái Khổng Tước tộc cường giả, trong đó có một nhân thủ trưởng kết ấn. Hắn thao túng trên bầu trời một tòa ngũ sắc thần sơn, đánh xuống ngũ sắc quang mang, trực tiếp định trụ một phương hư không. Mộ Dung Khuynh Thành chính là bị loại lực lượng này cho cầm cố lại, cho nên mới không cách nào thoát đi. Giờ phút này trên người nàng, Phượng Hoàng hư ảnh xoay quanh, ngăn cản, nói thật, đổi thành những người khác sớm đã bị xử lý, bất quá Mộ Dung Khuynh Thành huyết mạch cường đại, mới có thể ngăn trở nhiều cường giả như vậy công kích. Nhưng dù vậy, nàng cũng là nguy hiểm, bởi vì lần này đến cao thủ thực tế là nhiều lắm. Không có một cái là kẻ yếu, đều là tiểu thánh, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, đuổi tóm chặt lấy hắn. Trên bầu trời Khổng Tước cường giả, lạnh giọng nói, bắt hắn lại, bước hiếp tiểu tử kia đến, ta phải thêm cái kia Lâm Vô Địch chém thành muôn mảnh. Tốt, vậy liền để chiến đấu kết thúc đi. Những cái kia Kim Ô, lần nữa thể hiện ra khí tức cường đại, bọn hắn lần này xuất thủ muốn triệt để bắt lấy đối phương. Mộ Dung Khuynh Thành, nguy hiểm đến cực hạn, nàng kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên nhiễm lấy máu tươi. Bất quá một đôi mắt đẹp lại vô cùng kiên định. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn bắt ở ta? Trong tay nàng không ngừng kết ấn, các loại pháp tắc tại đầu ngón tay của hắn bay ra. Một đôi bàn tay như ngọc trắng, tại tay trái của nàng có một đầm nước hồ, mang theo khí tức thần bí, kia là giao trì huyễn ảnh, tại tay phải của nàng, có vạn sơn vờn quanh, kia là côn lôn huyễn ảnh. Mộ Dung Khuynh Thành, lại có thể đem giao trì cùng côn lôn huyễn hóa ra đến. Thực tế là để người chấn kinh, liền ngay cả những cái kia Kim Ô, cũng là biến sắc, không được, phải tranh thủ thời gian động thủ. Bọn hắn điên cuồng gào thét, mang theo ngập trời hỏa diễm vọt xuống dưới. Lúc này, ở phía xa lệch truyền đến một đạo tiếng gầm, dám động nữ nhân của ta, 9 ngày thập địa, ta để tâm hắn hồn câu diệt. Thanh âm này như là lôi âm, thiên băng địa liệt, mới đầu còn ở phương xa. Sau một khắc vô số người nhìn thấy một bóng người, xé rách 9 ngày, nháy mắt đi tới phụ cận. Trời xanh nha, có người đánh tới, là Lâm Vô Địch, hắn muốn tới cứu vớt Mộ Dung Khuynh Thành sao? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, phía trước Khổng Tước tộc, Kim Ô tộc cường giả cũng là sững sờ, khi bọn hắn cảm nhận được đối phương thời điểm, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, ngươi rốt cục đến, tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ông, Lâm Hiền toàn thân quang mang ngập trời, hắn như là chiến thần đồng dạng, xé mở hư không, đi tới phụ cận, khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành trên thân, nhuốm máu thụ thương thời điểm, hắn nháy mắt liền giận, các ngươi, đều đáng chết. Trong mắt của hắn sát ý, giống như thủy triều, hiện lên, chỉ bằng ngươi a, không có tư cách này, hôm nay chết chính là ngươi. Khổng Tước tộc người giữ tợn cười một tiếng, vung tay lên, kia ngũ sắc thần sơn phun tỏa hào quang, vậy mà hướng phía Lâm Hiền bên này lao đến. Không tốt, Hiền ca cẩn thận, đây là một kiện cố định pháp bảo, có thể giam cầm hành động. Quả nhiên, Lâm Hiền cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, hướng phía hắn bên này lao qua, nháy mắt chỗ của hắn, liền phảng phất, bị định trụ, không cách nào động đậy mảy may. Loại trang diện này, Lâm Hiền không phải lần đầu tiên nhìn thấy, trước đó hắn liền gặp được Định Thần Châu, có thể, để hắn, khó mà hành động, bất quá ngọn núi lớn này giam cầm uy lực, muốn so định thần châu kinh khủng nhiều. Lâm Hiên gầm thét, thân thể giãy giụa, nhưng là hắn vẫn cảm giác phảng phất, kéo vào vũng bùn, hành động chậm chạp, tiểu tử, vô dụng, cái này Càn Khôn núi, tiểu thánh sau khi đi vào căn bản là không có cách tránh thoát. Cho nên hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi cùng nữ nhân của ngươi, tại trên hoàng tuyền lộ làm bạn. Khổng tước tộc cười lạnh, kim ông tộc người cũng là hư lạnh, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi nhẹ nhõm chết đi. Hai đầu kim ô tiểu thánh, nháy mắt liền đánh tới, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành, nghĩ muốn xuất thủ, bất quá lại bị những người khác kiềm chế lại. Lâm Hiên cười lạnh, nhìn qua cho tới bây giờ hai cái tiểu thánh, hắn cười đến 10 phần sán lạn, ta tồn kho bên trong đã không có kim ô thịt, vừa vặn hôm nay, giết các ngươi cho ta bổ sung một điểm khẩu phần lương thực. Không biết sống chết, hai đầu kim ô triệt để giận, bọn hắn đã sớm nghe nói đối phương ăn kim ô thịt. Dám ăn bọn chúng, hắn sẽ xé nát đối phương miệng, gõ nát đối phương toàn thân cao thấp mỗi cùng một chỗ xương cốt, làm cho đối phương tại thê thảm nhất bên trong chết đi. Đợi đến hai người này đến gần thời điểm, Lâm Hiên há mồm phun ra hai đạo long hình kiếm khí, đem hai đầu người sọ cho chém xuống tới, phốp, máu tươi bắn ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai cái tiểu thánh điên cuồng lui lại, đáng chết, bọn hắn thực tế là kinh ngạc đến ngây người, không phải đã cầm cố lại đối phương sao, vì cái gì đối phương còn có thể công kích, mạnh mẽ như vậy sao, nơi xa người vây xem cũng là mắt trợn tròn, Mộ Dung Khuynh Thành lại là thở dài một hơi, quá tốt, Hiên ca, hai người chúng ta liên thủ. Nói đến đây, nàng cầm trong tay giao trì huyễn ảnh ném ra ngoài, đầy trời giao trì nước khuấy động, mặc dù là huyễn ảnh, nhưng lại vô cùng kinh khủng, những cái kia kim ô rối rít, đằng không mà lên, lạch cạch cánh, đánh ra ngập trời kim ô hỏa diễm, chống lại, một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành có đem Côn Lôn huyễn ảnh ném ra ngoài, đánh tới hướng Khổng Tước tộc cường giả, Khổng Tước tộc những cường giả kia, cũng cảm nhận được cái này huyễn ảnh bên trong mang khí tức cường đại. Bọn hắn không dám ngạnh kháng, chỉ có thể nhanh chóng di động, nhưng mà Côn Lôn huyễn ảnh thật đáng sợ, có một ngọn núi biến thành ngàn vạn ngọn núi, truy lấy bọn hắn ép đi qua, muốn chết, ngũ sắc thần quang rửa sạch hết thảy, bọn hắn nhao nhao đánh ra năm chỗ thần quang, hình thành kinh khủng lưới lớn, tiến hành ngăn cản, mà một bên khác, Lâm Hiên gào thét, hắn đem thần thể thi triển đến cực hạn, ngập trời quang mang cùng kiếm khí bắn ra, hắn muốn dung chuyển Càn Khôn núi, Càn Khôn núi lay động kịch liệt, phảng phất thật muốn bay rớt ra ngoài, không tốt, Khổng Tước tộc cường giả nhìn thấy một màn này điên cuồng gầm thét. Kim Ô đạo hữu, các ngươi còn muốn ẩn tàng sao? Hai cái này đều là cực kỳ khủng bố thiên tài, tại Lưu Thủ, chỉ sợ bọn họ hai người thật muốn phản thiên. Chương 4028, Kim Ô tộc át chủ bài. Tốt, ngươi dùng Càn Khôn núi, phong ấn kia tiểu tử, ta ngăn trở nữ nhân này, một tôn Kim Ô cường giả lạnh giọng nói, hắn đưa tay, tại trong lòng bàn tay của hắn có một gốc dây leo nhanh chóng dài đi ra. Kia là một tôn hoàng kim dây leo, phía trên mang hỏa diễm, cực kỳ đáng sợ. Vừa xuất hiện, cho dù Khổng Tước tộc người cũng là kinh ngạc, kim ô hỏa dây leo, các ngươi vậy mà, ngay cả thứ này cũng mang đến, xa xa những cái kia người quan chiến, lần nữa lui lại, trời xanh nha, kim ô hỏa dây leo, cái này đồng dạng là một kiện đáng sợ thánh khí, nghe đồn đây là đang mặt trời bên trong, tồn tại vô thượng thực vật, là kim ô tộc lâu dài nghỉ lại, sử dụng thực vật nha, phía trên mang hỏa diễm, cực kỳ khủng bố, có thể đốt cháy hết thảy, kim ô hỏa đằng uy lực, không thể so trước Càn Khôn núi yếu, lần này chỉ sợ muốn nguy hiểm, kim hỏa dây leo, phô thiên cái địa hướng phía Mộ Dung Khuynh Thành lan tràn mà đi. Mộ Dung Khuynh Thành cảm nhận được nguy cơ to lớn, nàng dùng giao trì huyễn ảnh ngăn trở, tiến hành ngăn cản, đồng thời thất thải phượng hoàng không ngừng gào thét, càn quét hết thảy, không qua bầu trời bên trong sáu đầu kim ô, hình thành đáng sợ kim ô huyễn ảnh, liên hợp hình thành một đầu thái cổ kim, cùng phượng hoàng chống lại, ngăn trở Mộ Dung Khuynh Thành huyết mạch. Vô dụng tiểu nữ nhi, mặc dù ngươi huyết mạch lợi hại, nhưng là chúng ta sáu người liên thủ đủ để ngăn chặn ngươi. Hỏa diễm dây leo chia hai bộ phận, một bộ phận quấn chặt lấy giao trì huyễn ảnh, một phần khác thẳng hướng Mộ Dung Khuynh Thành. Nếu như đem Mộ Dung Khuynh Thành bao phủ, chỉ sợ cái này mỹ nhân tuyệt thế muốn bị đốt đốt thành cho bụi. Mộ Dung Khuynh Thành chỉ có thể triệu hồi Côn Luân Sơn huyễn ảnh tiến hành ngăn cản, cứ như vậy liền không có người lại quấy nhiễu Khổng Tước tộc. Khổng Tước tộc hai tôn cường giả liên thủ khống chế Càn Khôn núi, tiểu tử đi chết đi, đáng sợ Càn Khôn núi lần nữa trở nên khủng bố. Lâm Hiên cảm giác một cỗ càng thêm đáng sợ áp lực lao qua. Lập tức, thân thể của hắn bị chấn trở về, phốc, hắn phun ra máu tươi, nhuộm đỏ hư không, vô dụng tiểu tử, cho dù ngươi mạnh hơn, hôm nay cũng vô pháp từ Càn Khôn dưới núi tránh thoát. Đáng sợ Càn Khôn núi chấn áp hết thảy, Khổng Tước tộc cường giả hư lạnh, người tới, chạm đầu của hắn, Khổng Tước tộc một cái tiểu thánh, rút ra một tôn trường đao, phía trên ngũ sắc quang mang quét ngang chém qua, một bên khác, Kim tộc cường giả cũng là mang theo đầy trời hỏa diễm, muốn luyện hóa Lâm Hiên. Lâm Hiên gào thét, một bên đánh ra Thái Cực Đồ, đối kháng Càn Khôn núi, một bên vung đầu nắm đấm đánh ra kiếm khí, chống lại ngũ hành đao quang cùng đáng sợ hỏa diễm, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, lại còn có thể phản kháng, lại là một cái tiểu thánh lao đến, cùng một chỗ khống chế Càn Khôn núi, hóa thành vô tận quang mang nhanh chóng trấn áp, xem ra lần này là muốn đem Lâm Hiên triệt để phong ấn. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ở trên người hắn xuất hiện một đạo long ảnh, mang theo đáng sợ khí tức không ngừng xuất kích, kinh khủng long ảnh ngăn trở Càn Khôn núi mang tới phong ấn lực lượng, làm sao có thể? Khổng Tước tộc những trưởng lão này đều sửng sốt, đối phương lại có thể chống đỡ được Càn Khôn núi lực lượng, thật là quá khó có thể tin. Phải biết Càn Khôn núi kinh khủng bực nào, giam cầm tiểu thánh quả thực là dễ như trở bàn tay, nhưng mà lại phong ấn không ngừng một cái ngũ trọng tiên thánh nhân. Hừ, Lâm Hiên dùng đại long kiếm hồn ngăn trở Càn Khôn núi, đồng thời tay trái ngưng tụ tử vong ma đao, một đao chạm ra ngoài, cùng ánh đao năm màu đụng vào nhau, cả hai va chạm, tử vong ma khí trực tiếp bao phủ Khổng Tước tộc cái cường giả, tước đoạt cường giả kia sinh cơ. Không, cường giả kia dọa đến hồn phi phách tán, nhanh chóng lui lại, một nháy mắt thân thể của hắn liền lõm lún xuống dưới. Một bên khác, Lâm Hiên lại là thôi động Thái Dương chi kiếm chém qua, đem đầy trời hỏa diễm triển khai, đồng thời một kiếm đem một Kim Ô tộc tiểu thánh bị thành hai nửa. Giờ khắc này, bất luận là Kim Ô tộc, Khổng Tước tộc hay là xa sử quan chiến những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, cái này Lâm vô địch quá mạnh đi, bị Càn Khôn núi trấn áp lại còn có thể xuất thủ phản kích, hơn nữa còn thành công đả thương hai tôn tiểu thánh, đáng chết. Khổng Tước tộc những cường giả này gầm thét, ba cái tiểu thánh tử liên thủ điều khiển Càn Khôn phiến, khiến cho Càn Khôn núi trực tiếp đè ép xuống. Lần này không đơn thuần là quang mang, Càn Khôn núi bản thể không gì sánh kịp, nhìn đối phương chết như thế nào, Lâm Hiên cũng cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Hắn trên hai tay đều quấn quanh lấy long hồn khí tức, lại phối hợp hắn thần thể cửu dương khai thiên, song trưởng tề xuất, hắn hung hăng hướng phía trước vỗ ra, đang thanh âm điếc tai nhức óc vang, hắn chống lại ở Càn Khôn núi, khiến cho Càn Khôn núi căn bản là không có cách hạ lạc. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, nhất là Khổng Tước tộc cường giả, quả thực đều điên, đáng chết, đối phương làm cái gì, đối phương vậy mà ngăn trở, đối phương là làm sao làm được a? Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, há mồm lại phun ra một đạo long hình kiếm khí, phóng tới Càn Khôn núi, thẳng hướng kia ba tôn tiểu thánh. Kia ba tôn tiểu thánh biết đạo kiếm khí lợi hại, liên thủ tiến hành chống lại. Cùng lúc đó đâu, Lâm Hiên hai chân như rồng, không ngừng đưa ra, thẳng hướng Kim Ô tộc cường giả. Kim Ô tộc những cường giả kia thi triển hỏa diễm, tiến hành ngăn cản, bất quá vẫn là bị một cước đá bay, miệng lớn thổ huyết, quá cường đại. Lâm Hiên bị nhiều cường giả như vậy làm công, lại còn có thể cường thế như vậy phản kích, đáng ghét. Kim Ô tộc cường giả rốt cục giận, nhiều người như vậy bắt không được một người trẻ tuổi, thực tế là để trên mặt bọn họ không ánh sáng, giết. Bọn hắn phát như điên công kích. Một bên khác, ánh lửa cùng kinh khủng dây leo không ngừng xung kích thẳng hướng Mộ Dung Khuynh Thành, bất quá Mộ Dung Khuynh Thành đánh ra hai đạo ảo ảnh quá mức khủng bố, ngăn trở Kim Ô hỏa đao, đồng thời trên người nàng Phượng Hoàng huyết mạch cũng là không ngừng bộc phát. Phượng Vũ Cửu Thiên, một đạo thất thải Phượng Hoàng giữa thiên địa xoay tròn đáp xuống, đem hai tên Kim Ô tộc cường giả đánh bay. Côn Lôn Cửu Trảm, những cái kia Phượng Hoàng hư ảnh hóa thành chín đạo thanh sắc quang nhận chảm xuống dưới, một kích sau một kích cường đại, một nháy mắt lại có không ít người thụ thương thổ huyết bay ngược, đáng chết. Kim Ô tộc người đều nhanh điên, đánh lâu như vậy bọn hắn chẳng những không có cầm xuống Lâm vô địch, thậm chí ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cũng vô pháp chế phục trấn áp. Mộ Dung Khuynh Thành hai tay huy động, đem Giao Trì huyễn ảnh cùng Côn Lôn huyễn ảnh dung hợp lại cùng nhau, hướng phía Kim Ô hỏa đằng trấn áp tới. Kim Ô hỏa dây leo cường đại như vậy bảo bối lại bị một nháy mắt đè lại, bị cái này hai đại huyễn ảnh bao phủ, căn bản là không có cách thoát đi. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc đến ngây người, cái này Mộ Dung Khuynh Thành thật đáng sợ đi, đúng nha, nàng lại có như thế thủ đoạn. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này cũng là cười, rất tốt, xem ra là thời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điểm phản kích, hắn rít lên một tiếng, đánh ra vô tận long hình kiếm khí, hóa thành một viên long đầu, cũng là cắn Càn Khôn núi, mà hắn thì là bằng mượn cơ hội này, trực tiếp oanh mở Càn Khôn núi trói buộc, một quyền đánh nổ tứ phương, giết ra, oanh, sau khi đi ra, một bàn tay đánh ra, đem một đầu Khổng Tước đập thành hai nửa. Một bên khác, trong mắt của hắn nở rộ lạnh thấu xương quang huy, đem một cái Kim Ô tộc cường giả đánh cho phấn thân toái cốt. Chương 4029, Vạn Kiếm Các nhúng tay, lão già, cũng dám liên thủ, hôm nay các ngươi đều phải lưu tại nơi này. Lâm Hiên cường thế giết tới, Thái Dương chi kiếm đại khai đại hợp, tử vong ma đao chém ngang hết thảy, thổi phù một tiếng, một tôn tiểu thánh đầu lâu bị cắt mờ. Không chỉ như thế, không đầu thân thể, bị tử vong pháp tắc bao phủ, nháy mắt tước đoạt sinh cơ, linh hồn muốn chạy trốn, bị một đao chảm diệt. Một bên khác, Lâm Hiên dùng lớn Thái Dương chi kiếm, bổ ra một tôn kim ô tộc tiểu thánh, trong nháy mắt, hai tôn tiểu thánh liền vẫn lạc, làm cho tất cả mọi người đều điên. Đây là như thế nào chiến lược nha? Ngũ trọng thiên về sau kỳ, đáng chết, hắn lại đột phá, hắn là làm sao làm được? Nếu như bọn hắn nhớ được không sai, trước đó, đối phương từ thiên mệnh tinh ra, hẳn là ngũ trọng thiên trung kỳ đem, vừa mới qua đi mấy năm nha, đối phương liền trở thành ngũ trọng thiên về sau kỳ. Phải biết, thánh nhân đột phá, làm được loại tình trạng này, không có mấy trăm năm là làm không được. Ra sự quan chiến những người kia, đồng dạng cực kỳ chấn động, Lâm Hiên liên chạm hai tôn tiểu thánh, khí thế cường thế tới cực điểm, hắn tiếp cận, còn lại người, hôm nay, các người một cái đều chạy không thoát, đáng chết, khổng tước tộc người, tức giận thổ huyết, bọn hắn điên cuồng điều động càn khôn núi, kết quả phát hiện, bị viên kia long đầu gắt gao cắn, trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách đào thoát, hừ, không có càn sơn, đồng dạng có thể giết ngươi, liên thủ giết hắn, không ít người điên cuồng đánh tới. Lâm Hiên các loại pháp tắc tề xuất, tới đại chiến, một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là cùng kim ô tộc cường giả, đánh nhau, phía trước bị triệt để đánh nổ, lúc này, giữa thiên địa, có mấy chục đạo kiếm quang xẹt qua, xé mở một cắt, đồng thời, hướng phía Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, rơi hạ, không thật, thật khủng bố kiếm chi pháp tắc, là vạn kiếm các người xuất thủ, vạn kiếm các phát động mười mấy cái kiếm thánh, người nào đều hoảng sợ, đây là tất sát a, không tốt, mau ra tay, Lâm Hiên không nghĩ tới. Vạn kiếm các hèn hạ như vậy, cái này đã vượt qua bọn hắn ngăn cản phạm vi, giữa thiên địa, một cái đen nhánh bàn tay to, chụp lại, một cây đen nhánh ngón tay rơi xuống, đem những cái kia kiếm khí hoàn toàn bao phủ, dầm dầm dầm, thanh thế kinh thiên động địa, thật đáng sợ ma đạo khí tượng, đây là cái gì lại có người gia nhập chiến đấu rồi. Giết bọn hắn, một tên cũng không để lại, Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, trên bầu trời hai cái ma thánh xuất thủ, cùng những cái kia kiếm thánh, điên cuồng đánh nhau, một nháy mắt, liền có năm cái kiếm thánh bị xé nát, quỷ khích sói gào, các loại thê thảm âm thanh âm vang lên, làm sao lại có nhân vật khủng bố như vậy? Những cái kia kiếm thánh điên cuồng thét lên, đáng chết, ngươi không thể cái dạng này, chúng ta là vạn kiếm các ngươi, hèn hạ vô sỉ, hừ, các ngươi còn có mặt mũi nói hèn hạ vô sỉ, hôm nay đừng mơ có ai sống, giết không tha, Lâm Hiên gào thét, đại hỗn chiến bộc phát, hừ, hôm nay chết người là ngươi. Một đạo kiếm ảnh hóa thành một cái anh tuấn người trẻ tuổi, hắn gánh vác tinh không kiếm, cường thế tới cực điểm. Kiếm thần, hắn rốt cục đến, kiếm thần một nháy mắt, liền tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt hiển hiện sát ý lạnh như băng, Lâm Hiên cũng nhìn thấy đối phương, vung tay lên, tới, nhận lấy cái chết, vừa nói, hắn một kiếm, phế một tôn tiểu thánh, nhìn thấy một màn này, kiếm thần con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, đối rõ ràng không có có trở thành tiểu thánh, nhưng là thực lực kia, lại làm cho hắn hãi hùng khiếp vía, hừ, Lâm vô địch, tự có người giết ngươi, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát, ta phải giải quyết chính là nữ nhân của ngươi. Ta sẽ tự thân mắt để ngươi thấy, nữ nhân của ngươi ở trước mặt ngươi chết đi, đây chính là ngươi trêu chọc kết quả của ta. Kiếm thần lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, có dám đánh với ta một trận, ngươi là ngớ ngẩn sao? Mộ Dung Khuynh Thành hừ lạnh, vậy mà hỏi vấn đề như vậy, ta một đường truy sát ngươi, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta hiện tại còn dám khiêu khích tại ta, đáng ghét, trước đó là ta làm bộ lạc bại, chỉ bất quá nghĩ dẫn xuất Lâm vô địch, ngươi thật cho là ta đánh không lại ngươi sao? Kiếm thần giận, hắn tinh không kiếm phun tỏa hào quang, phảng phất một vùng vũ trụ tinh không, tán lạc xuống, cái này uy lực quả nhiên là siêu cường vô cùng, thực lực tăng lên, nguyên lai ẩn tàng, bất quá thì tính sao, Côn Lôn cửu trảm, đáng sợ Côn Lôn tuyệt học, bay ra ngoài, đồng thời giữa thiên địa có Phượng Hoàng đánh tan vũ trụ. Cả hai, lớn đánh nhau, xa xa những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, kinh thế đại hỗn chiến, lại thêm hai cái đỉnh tiêm thiên kiêu thánh chết quyết đấu. Vậy mà tại cùng một chỗ bộc phát, không bao lâu, kiếm thần liền nhíu mày. Nguyên bản hắn coi là, Mộ Dung Khuynh Thành trải qua thời gian dài như vậy đại chiến, lại thêm đã sớm thụ, tổn thương thực lực lớn bức hạ xuống, mà hắn, che giấu thực lực, cho nên cả hai vừa so sánh, hắn có thể thoải mái mà xử lý đối phương, nhưng là nơi nào muốn lấy được, giao thủ mấy chục chiêu, hắn phát hiện hắn căn bản là không có cách áp chế đối phương. Ngược lại có khả năng lần nữa lạc bại, đáng chết, hắn nghĩ điều động đến bọn hắn vạn kiếm các trưởng lão, đến giết đối phương, nhưng mà phát hiện, hơn 30 tên trưởng lão. Giờ phút này lại bị đánh cho thê thảm vô cùng, hai tôn ma thánh quá mạnh, nhất là một cái tiểu thánh hậu kỳ, kia một ngón tay, phảng phất có thể chọc thủng trời, bên cạnh Lâm Hiên, càng là cường hãn, khổng tước tộc cùng kim ô tộc cường giả liên thủ, đều bắt không được đối phương, không chỉ như thế, phản mà bị giết thê thảm vô cùng, Lâm Hiên như là hoàng kim chiến thần, lại như cùng địa ngục tử thần, không ngừng thu hoạch, những cái kia tiểu thánh trong tay hắn, hoàn toàn cũng không đáng chú ý. Giờ phút này, chết ở trong tay hắn tiểu thánh, đã đạt tới 8 vị nhiều, quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Không, đáng chết, ngươi dám giết chúng ta. Chúng ta Khổng Tước tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Khổng Tước tộc bên này người, vốn là không nhiều, nguyên bản bọn hắn coi là Càn Khôn núi vừa đến, có thể trấn áp hết thảy, cho nên căn bản không có đập bao nhiêu người, mà giờ khắc này, lại bị giết đến chỉ còn lại có cuối cùng. Hai người, hai cái này tiểu thánh, điên cuồng thét lên, bọn hắn phát hiện không có Càn Khôn núi, liên thủ cũng đánh không lại Lâm Hiên. Lâm Hiên thì là cười lạnh, hiện đang uy hiếp ta, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Hắn một kiếm, đem một người chém thành hai khúc, đáng chết, cái cuối cùng tiểu thánh, điên cuồng thét lên, hắn đem đồng bạn máu tươi, đập tới Càn Khôn trên núi, đồng thời hô đến, cung thỉnh lão tổ xuất thủ. Ông, Càn Khôn núi, bị máu tươi nhiễm, phía trên ngũ sắc thần quang, đột nhiên nở rộ, oanh mở đại long kiếm hồn trói buộc, đồng thời nở rộ không gì sánh kịp quang mang, hướng phía Lâm Hiên bên này đập tới. Không tốt, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, những người khác cũng là xôn xao. Cái chỗ kia, hư không vỡ vụn, lúc này, năm ngón tay bay tới, liên tiếp trạng thái, đánh vào Càn Khôn trên núi, năm ngón tay vỡ vụn, Càn Khôn sơn dã là bị ngăn trở. Sau một khắc, Càn Khôn núi trực tiếp phá không rời đi, thật là nguy hiểm. Trong hư không, tiểu thánh hậu kỳ thiên ma tộc cường giả, cánh tay vỡ vụn, máu thịt be bét, sắc mặt hắn biến đến vô cùng ngưng trọng, còn tốt chỉ là một đạo linh hồn ấn ký, bám vào ở phía trên, bằng không, lần này thật nguy hiểm. Hừ, Khổng Tước tộc người, gặp một lần giết một lần. Lâm Hiên hừ lạnh, những người khác thì là tê cả da đầu, cường đại như vậy Khổng Tước nhất tộc, đến cuối cùng chỉ có một người có thể sống rời đi. Hơn nữa, còn là chật vật đào tẩu. Chương 4030, kiếm thần khiêu chiến, cái này tại trước đó, ai có thể nghĩ đến. Một bên khác, Kim Ô tộc người cũng là tê cả da đầu, bọn hắn bị giết cũng chỉ còn lại có 4 người. Giờ phút này, Lâm Hiên, rảnh tay đặc biệt nhằm vào bọn hắn chống lại ở sau. Không được, kiếm thần nhìn thấy Lâm Hiên, chỉ sợ không ai ép kềm chế được, lập tức liền kéo dài khoảng cách. Hắn nói, chờ một chút, tất cả mọi người sửng sốt, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là hừ lạnh, ngươi lại nghĩ đùa nghịch cái gì quỷ kế. Kiếm thần nói, hôm nay tràng diện quá mức hỗn loạn, bất lợi cho chúng ta chiến đấu. Chúng ta ngày khác lại quyết nhất tử chiến, xem ra, hắn muốn rời khỏi, tất cả mọi người mộng, đây là trước đó Diêu Võ Dương Oai cái kia, kiếm đạo thiên tài sao? Mộ Dung Khuynh Thành cũng là hừ lạnh, người muốn tới thì tới muốn đi thì đi nha, Côn Lôn Cửu Trảm càng thêm đáng sợ, đồng thời nàng đánh ra Phượng Hoàng Mang, kiếm thần chỉ có thể bị động ngăn cản. Hắn nói, làm sao, ngươi không dám sao? Lâm Hiên hừ lạnh, đối với ngươi hèn hạ như vậy người, không có chuyện gì để nói, hôm nay liền đem ngươi lưu lại. Hắn cũng bổ ra một đạo tử vong đao quang. Hạ kiếm thần, mau chóng rời đi, đáng chết Lâm vô địch, ngươi muốn liên thủ sao? Thắng mà không võ, Lâm Hiên cười, ngươi mang theo hơn 30 kiếm thánh trước tới giết chúng ta. Ngươi nói chúng ta thắng mà không võ, mặt của ngươi đâu? Vạn kiếm các bồi dưỡng được đến, đều là loại này hèn hạ người vô sỉ sao? Đáng ghét, vạn kiếm các những người kia, cũng là điên cuồng lui lại, bắt đầu bảo vệ bọn hắn. Thủ tịch, vệ tử, kiếm thần lần nữa, sắc mặt âm lãnh, ta nói hôm nay không thích hợp chiến đấu, 10 ngày sau, ta cùng Mộ Dung Khuynh Thành trên lôi đài quyết nhất tử chiến, các ngươi có dám hay không? Nói thật dễ nghe, hiện tại nhìn thấy không đánh lại được chúng ta, liền muốn rời đi, vạn nhất sau 10 ngày ngươi đào tẩu nữa nha. Lâm Hiên cười lạnh, hắn không muốn buông tha đối phương, đáng ghét, ta làm sao lại trốn, ta đã, vạn kiếm các danh dự làm tên, kiếm thần thật là bị buộc gấp, tiếp tục đánh xuống hắn hôm nay thật có khả năng vẫn lạc, mà lại rất có thể là bị Lâm Hiên hạ độc thủ cho xử lý, không dùng 10 ngày, ngay ở chỗ này đi, liền hai chúng ta đơn đấu, ta chấp ngươi một tay. Lâm Hiên nói, hừ, kiếm thần hừ lạnh, ngươi ngay cả tiểu thánh, đều không phải, căn bản không xứng động thủ với ta, ta chỉ cùng Mộ Dung Khuynh Thành đơn đấu. Mộ Dung Khuynh Thành, ngươi không dám. Khuynh Thành, không cần thiết cùng hắn nói nhảm. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, ta cũng là ý tứ này, nàng đi tới bao nhiêu. Ngay lúc này, lại là một đạo quát lạnh tiếng vang lên, ngay sau đó giữa thiên địa, một người mặc chiến giáp bóng người màu đen hạ xuống tới. Hắn mang đến vô tận hoang vu khí tức, khiến cho chung quanh, thực vật nháy mắt khô héo. Thật đáng sợ, đại hoang phủ người, thiên nhai, đây không phải là U Tuyền sao? Hắn vậy mà cũng tới, mọi người thét lên, quả nhiên, từ trên trời giáng xuống chính là đại hoang phủ người, dẫn đầu chính là U Tuyền, chân hắn đạp bát hoang, sừng sững tại tất cả mọi người phía trên, chiêu thánh bảng tồn tại, tại tiểu thánh bên trong, cũng là cực kỳ khủng bố, hắn có tư cách khinh thường hết thảy. U Tuyền đến, khiến cho Mộ Dung Khuynh Thành dừng bước, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, làm sao, ngươi cũng muốn nhúng tay sao? U Tuyền ánh mắt lạnh như băng bao phủ Lâm Hiên, trong mắt hiện hiện sát ý không che giấu chút nào, hắn cũng không có động thủ, mà là nói, ta cảm thấy kiếm thần đề nghị, rất tốt, hôm nay chiến đấu tràng diện rất hỗn loạn, không thích hợp thánh chết quyết đấu, ta cảm thấy 10 ngày sau mở ra thánh chết lôi đài. Vô cùng chính xác, nghe tới Tuyền ủng hộ, kiếm thần khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn khiêu khích như nhìn qua Lâm Hiên, Lâm Hiên nhíu mày, không nghĩ tới tối hậu quan đầu, U Tuyền cũng tới, nói thật, mặc dù lúc trước hắn đánh bại qua U Tuyền, nhưng là dù sao lúc trước đối phương áp chế tu vi. Mà bây giờ đối phương nhưng là chân chính tiểu thánh, lại thêm trước đó, tại Thiên Mệnh Tinh đạt được những cơ duyên kia, có thể nói vô cùng mạnh thánh, xem ra, đối phương cũng mang đến không ít, đại hoang phủ cao thủ, nếu như lúc này đối phương nhúng tay, chỉ sợ thật sự có thể cải biến chiến cuộc. Hừ, Lâm Hiên lão hừ một tiếng, muốn kéo dài 10 ngày sau, có thể, liền lại để cho ngươi kéo dài hơi tàn sống lâu 10 ngày. 10 ngày sau, ta sẽ để cho huynh thành trảm ngươi, bất quá còn có một cái kèm theo điều kiện, đó chính là, có dám hay không lại đến một trận thánh tử chiến. Lâm Hiên kiếm chỉ U Tuyền, ngươi muốn giết ta thật lâu đi, ta cũng tương tự nghĩ xử lý ngươi, không bằng 10 ngày sau chúng ta cũng tới một trận thánh chết quyết đấu. Cái này vừa nói, tất cả mọi người xôn xao, liền ngay cả trong sân những cái kia tiểu thánh, cũng là mí mắt cuồng loạn. U Tuyền sắc mặt vô cùng âm lãnh, nói thật, hắn thật muốn động thủ xử lý đối phương, bất quá hắn không vội, đối phương tu vi kém hắn nhiều như vậy, hiện tại dám dạng này khiêu khích, rõ ràng là có cạm bẫy a. Cho nên U Tuyền lạnh hừ một tiếng, ngươi ngay cả tiểu thánh đều không phải, không xứng để ta xuất thủ, ngươi là không dám đi. Lâm Hiên cười lạnh, chung quanh những người kia cũng là ngạc nhiên, nghĩ không ngờ U Tuyền thật cự tuyệt, chẳng lẽ là thật sợ Lâm Hiên? Nghe trước khi nói hắn thua với qua Lâm Vô Địch, không phải đâu, Lâm Vô Địch chẳng lẽ muốn leo lên triều thánh bảng sau? Không ít tiếng nghị luận vang lên gì, U Tuyền gầm thét, hoang vu chi lực càng thêm đáng sợ, tất cả mọi người không dám mở miệng. U Tuyền nhìn về phía Lâm Hiên, tiểu tử, như vậy vội vã chịu chết sao? Bất quá, ngươi không có tư cách, ta cũng không phải là không dám, mà là ngươi không xứng, chờ ngươi trở thành tiểu thánh thời điểm, ta sẽ cái thứ nhất đến đây giết ngươi. Hiện tại, ngươi còn không có để ta xuất thủ tư cách, làm triều thánh trên bảng thiên kiêu. Hắn có sự kiêu ngạo của mình, đối phương cho dù tại thiên kiêu, nhưng là không đạt được tiểu thánh cảnh giới, cũng không đáng phải hắn xuất thủ. Tốt, đợi đến tiểu thánh, ta cái thứ nhất chảm ngươi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, sau đó hắn lại nhìn phía Kim Ô tộc người. Thái cực đồ đột nhiên xuất thủ, hóa thành âm dương lưu quang, trực tiếp đem ba người đầu lâu chém xuống, đồng thời đại long kiếm hồn, đánh ra long hình kiếm khí, đem ba người linh hồn miểu sát, giữa thiên địa, tiếng long ngâm vang lên, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, để người ngạc nhiên, U Tuyền cũng là giận, đáng chết, ta nói dừng tay, ngươi không nghe thấy sao, ngươi thật muốn để ta giết ngươi sao, hắn thực tế nghĩ không ra, đối phương cũng dám ở ngay trước mặt hắn, lại giết ba cái Kim Ô tộc cường giả, ta giết Kim Ô tộc người. Mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn để ta hiện tại động thủ sao? Lâm Hiên không chút khách khí, hắn hừ lạnh, N mà là tiếp cận cái cuối cùng Kim Ô tộc cường giả. Hắn nói, ta tha cho ngươi, không phải là bởi vì ta không dám giết ngươi, mà là ngươi vận khí rất tốt, trở về mang cho ta cái lời nói, các ngươi Kim Ô tộc có cái 7 thái tử, đó có phải hay không phía trước còn có 6 cái thái tử? Để một cái trong đó ngươi tới đi, 10 ngày sau, ta cùng hắn sinh tử chiến, đương nhiên, nếu như không dám tới, ta có thể tha cho hắn một mạng. Hiện tại cút đi, Lâm Hiên đánh ra vòi rồng, đem đối phương cho cuốn đi, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, Lâm Hiên lại muốn cùng Kim Ô tộc thái tử, tiến hành sinh tử chiến, một màn này liền ngay cả U Tuyền cũng là ngạc nhiên, thật đúng là đủ phách lối nha, những người khác thì là, tê cả da đầu, Kim Ô tộc, Khổng Tước tộc, hai đại chủng tộc cường thế đột kích, kết quả đây, hai đại chủng tộc bị giết đến không chừa mảnh giáp, cuối cùng, chỉ có hai người thoát đi, nếu như không phải cuối cùng, U Tuyền đến. Kiếm thần hôm nay cũng được vẫn lạc tại nơi này đi. Bất quá cho dù là dạng này, kiếm thần bên này cũng không chịu nổi, đừng nói trước bị ép không ngẩng đầu được lên, chỉ có thể ngày khác tái chiến. Vạn kiếm các, cái này hơn 30 tiểu thánh, giờ phút này vậy mà chết đi hơn 20 cái, cuối cùng cũng chỉ còn lại có 5 người, có thể nói đây là tổn thất thật lớn. Chương 4031, ám sát, trận chiến đấu này liền kết thúc như vậy, chúng người biết đó cũng không phải kết quả sau cùng, bởi vì sau 10 ngày, còn có cái này hai trận sinh tử chiến. Lúc kia sợ rằng sẽ càng thêm kịch liệt đi, ngắn ngủi 10 ngày thời gian, nước nhẹ tinh phía trên những người này, chấn động vô cùng, bọn hắn hô bằng gọi hữu, thứ hai tinh giới, càng ngày càng nhiều người đến đây quan chiến, mà một bên khác, Lâm Hiên thì là đem Mộ Dung Khuynh Thành tiếp đi, Mộ Dung Khuynh Thành trước đó bị thương, cần phải thật tốt điều dưỡng, Lâm Hiên bên này, thiên tài địa bảo đông đảo, toàn bộ đem ra, Lâm công tử mời tới bên này, nếu như không ngại liền đến phủ của ta nghỉ ngơi đi, có một đám người đón, đem Lâm Hiên tiếp đi. Lâm Hiên trước mắt bày ra thực lực quá mạnh, tương lai thành tựu không thể đoán trước, cho nên ở thời điểm này có không ít người chuẩn bị ngày tuyết tặng than. Ít nhất phải hào hào kết giao một phen, không riêng Lâm Hiên bên này, U Tuyền, kiếm thần bọn người bị Thanh Thủy Tinh phía trên đại gia tộc. Cung kính mời đi, to lớn rộng rãi phủ đệ, bên trong, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người ngồi xếp bằng. Lâm Hiên tại cho Mộ Dung Khuynh Thành chữa thương, ở chung quanh có vô số trận pháp. Qua hai ngày, Mộ Dung Khuynh Thành mở mắt, Hiên ca, không có việc gì, không cần lo lắng, mặc dù bị thương, nhưng căn bản không có làm bị thương căn cơ. Ngươi những thiên tài địa bảo này, đầy đủ ta khôi phục. Họ Mộ Dung tinh thần huyết mạch rất mạnh, này một ít tổn thương, đối với hắn còn chiếu không thành cái uy hiếp gì. Chẳng qua nếu như lúc ấy Lâm Hiên tới chậm, đó chính là thật nguy hiểm a. Khuynh Thành, ngươi yên tâm, thù này ta sẽ giúp ngươi báo trở về. Kim Ôn tộc, Khổng Tước tộc, Vạn Kiếm các, ta sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lâm Hiên trong mắt mang theo một vòng lạnh thấu xương quang mang. Mặc dù lần này tham gia săn giết, trên cơ bản đều bị hắn cho giết sạch, bất quá vẫn khó lấy lắng lại lửa giận của nàng. Mấy ngày kế tiếp, hai người ngay cả đại điện đều không có ra. Một mực, ở bên trong, dù sao không có mấy ngày, liền muốn tiến hành tuyệt thế đại chiến. Nhưng mà ngày thứ năm thời điểm, phủ đệ đột nhiên xuất hiện mấy cái kinh khủng bóng người. Bọn hắn ẩn tàng ở trong hư không, nhanh chóng xuất thủ, Lâm Hiên đánh ra trận pháp, nháy mắt liền phá vỡ. Một nháy mắt, chung quanh hắn xuất hiện rất nhiều bóng người. Oanh, phá vỡ những cái kia trận pháp, bị Lâm Hiên trực tiếp dẫn bảo. Oanh minh thanh âm, nháy mắt hóa thành một đạo quang trụ, quán thông thiên địa. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Phủ đệ bên trong những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Không tốt, là Lâm công tử vị trí, gia tộc này người đều điên. Bọn hắn vốn là nghĩ kết giao Lâm Hiên, thế nhưng là nếu như Lâm Hiên tại bọn hắn nơi này xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ Vô Song Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn điên cuồng vọt tới, nhưng mà hắn lại bị vén bay trở về. Phía trước cỗ năng lượng kia quá mức đáng sợ, bọn hắn căn bản là không có cách gần phía trước, chỉ có thể chờ đợi. Mà cùng lúc đó, một bên khác ẩn núp trong bóng tối, U Tuyền nhìn thấy một màn này, lại là trầm mặt xuống. Đáng chết, đám phế vật này đang làm cái gì? Không phải nói muốn lặng yên không một tiếng động xóa bỏ đối phương sao? Nguyên lai, những người này là U Tuyền phái đi ra. Nguyên bản, hắn nghĩ len lén xử lý hai người này, nhưng là bây giờ động tĩnh làm cho như thế lớn. Được rồi, động tĩnh lớn liền lớn đi, chỉ cần có thể xử lý hai người này liền tốt. Thế nhưng là rất nhanh, hắn biến sắc, bởi vì hắn phát hiện mấy đạo nhân ảnh bay ngược ra đến, miệng lớn thổ huyết, có thân thể vỡ vụn, trực tiếp hóa thành huyết vụ. Đáng chết, đây là hắn người, vì cái gì oanh minh về sau hắn người thụ thương, đối phương đâu? Sau một khắc, hắn nhìn thấy hai đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó. Lâm Vô Địch, hai người bọn họ vậy mà không có chết. U Tuyền trong bóng tối thực tế là kinh ngạc đến ngây người. Một bên khác, phủ đệ người lao đến, vội vàng hỏi, Lâm công tử ngươi không sao chứ? Những người này chúng ta thật không biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Hiên phất phất tay, không có làm cho đối phương lại nói tiếp, mà là duỗi tay nắm chặt ám sát bên trong một người đầu lâu, con người màu vàng óng phun tỏa hào quang. Người kia thê thảm kêu lên, những người khác sắc mặt đại biến. Đáng chết, những sát thủ kia muốn động thủ, thế nhưng là Lâm Hiên lại là đem người kia oanh trở về. Người kia thân thể nổ tung, linh hồn cũng bị tỏa liên trực tiếp quấn quanh, sau đó xé thành mảnh nhỏ. Đại hoang phủ người sao? Hừ, muốn chết thành toàn ngươi. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành xuất thủ, mau lui lại. Những người ám sát kia muốn lui lại, bất quá một nháy mắt liền có hai người bị giết. Mộ Dung Khuynh Thành bên kia cũng chém giết một người, trong nháy mắt ba cái thánh nhân liền vẫn lạc, mà lại tiếp xuống lại có ba tôn thánh nhân vẫn lạc. Dừng tay cho ta, gầm lên giận dữ truyền đến. Nơi xa một bóng người bay tới, là U Tuyền. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương sát ý, chỉ bằng ngươi cũng xứng chiêu thánh bảng người ở phía trên sao? Trừ hèn hạ đánh lén ám sát, ngươi sẽ còn làm gì? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ những người này là U Tuyền phái tới sao? U Tuyền lạnh hừ một tiếng, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nghe không hiểu, kia ngươi tới nơi này là làm gì? Lâm Hiên cười lạnh, U Tuyền nói, ta tự nhiên là đến cam đoan công bằng, đã các ngươi mấy ngày sau có một trận sinh tử quyết đấu. Ta tự nhiên đối tam đoan khoảng thời gian này không ai có thể quấy rầy các ngươi. Cho nên giờ phút này nghe tới đùa giỡn âm thanh, ta mới tới, cái này vừa nói, mọi người khóe miệng co giật, nói thật, lời này liền ngay cả bọn hắn cũng không tin, U Tuyền có thể hảo tâm như vậy, bất quá, bọn hắn không có chứng cứ nha. Hèn hạ, Mộ Dung Khuynh Thành hừ lạnh, Lâm Hiên xác thực cười, nói như vậy chúng ta còn phải cảm kích ngươi. Cảm kích cũng không cần, cam đoan công bằng, ta trước đó nói qua, ta đương nhiên phải làm được, bất quá a, ta khuyên một ít người hay là hưởng thụ sau cùng mấy ngày sinh hoạt đi, bởi vì mấy ngày sau rất có thể liền sẽ vẫn lạc. Mấy người này rất khả nghi, ta mang về chặt chẽ khảo vấn, hỏi ra tung tích của bọn hắn thân phận về sau, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nói, cũng không đợi Lâm Hiên nói cái gì, U Tuyền vung tay lên, đánh ra đáng sợ hoang vu xiềng xích, đem mấy người này phong tỏa, sau đó trực tiếp mang đi. Hiên ca không truy sao? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc, không nên nha, Lâm Vô Địch tính cách làm sao lại thả những người này rời đi kia. Lâm Hiên híp mắt, hắn cười nói, không dùng, hắn không phải muốn công bằng sao, cho hắn một cái công bằng. Nói đến đây, hắn lại khiến người ta một lần nữa an bài một cái mới cung điện. Hắn cùng Mộ Dung Khuynh Thành đi vào về sau, đổi sắc mặt, coi là làm thần không biết quỷ không hay a, bất quá đã bị ta tu hồn cho thu ra, sau đó ta liền muốn dùng kỳ nhân chi đạo, trả lại cho người, hắn có thể ám sát ta, ta đồng dạng có thể ám sát hắn. Nói, Lâm Hiên phái ra một cái ma thánh, ám sát đối phương. Một bên khác, U Tuyền mang theo người trở lại phủ đệ của mình, những người kia quỳ trên mặt đất, công tử, chúng ta hành sự bất lực, còn xin công tử trách phạt. U Tuyền lạnh hừ một tiếng, được rồi, chuyện này không trách các ngươi, kia tiểu tử quá tà môn nhi, các ngươi xuống dưới dưỡng thương đi. Mấy người xuống dưới, lúc này, bên cạnh một cái lão giả đi tới, nói đến, chuyện này quá dễ dàng đi, không giống tính cách của hắn nha. Chương 4032, phản giết trở về. U Tuyền hừ lạnh, vậy thì có cái gì? Trước đó hắn dám cùng ta khiêu chiến, là bởi vì tại Thiên Mệnh Tinh, ta bị áp với tu vi, hiện tại tu vi của ta, một tay liền có thể giết hắn, hắn làm sao dám cùng ta đối nghịch, nói cho cùng, hắn cũng là một người, là người liền sẽ có e ngại, liền sẽ sợ chết, còn có 5 ngày, hảo hảo bố trí đi, 5 ngày sau đó mặc kệ thánh tử chiến kết quả sau cùng là cái gì. Lâm vô địch, phải chết, là, ta cái này đi chuẩn bị ngay, tên lão giả kia rời đi. U Tuyền thì là hừ lạnh, trở lại phòng tu luyện của mình. Ban đêm, tấm màn đen rủ xuống, U Tuyền một mực tại tu luyện, làm chiêu thánh trên bảng cao thủ, trừ siêu cường thiên phú bên ngoài, kiên trì không ngừng ý chí, truy cầu cảnh giới càng cao hơn, cũng là hắn trở thành cường giả điều kiện tất yếu, cho nên một có thời gian, hắn liền sẽ điên cuồng tu luyện, bàn tay chậm rãi kết ấn, đáng sợ hoang vu khí tức từ đầu ngón tay của hắn bay ra, sau đó bị hắn hút vào, hình thành một cái thần bí tuần hoàn. Bất quá lúc này, hắn xuất hiện đột nhiên mở mắt, sắc mặt đại biến, sau một khắc, hắn càng là phun ra một mặt tấm thuẫn, ngăn tại trước người, oanh một tiếng, chỗ của hắn thiên băng địa liệt, U Tuyền cả người bị đánh bay ra ngoài, khí huyết quay cuồng, hắn xuất ra cái này tấm thuẫn lại là một kiện chí bảo. Ngăn trở những này đáng sợ năng lượng công kích, đáng chết chính là ai, cũng dám đánh lén ta. U Tuyền giận, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có người cũng dám đối với hắn làm ám sát sự tình. Oanh, ngay tại hắn phẫn nộ thời điểm, tại phía sau của hắn lại là một đạo kinh khủng tin tức. Truyền tới, muốn đưa nó triệt để diệt sát, không được, U Tuyền con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn há mồm liền phun ra ngoài một thanh kiếm gãy, đoạn trên thân kiếm che kín vết rách, giờ phút này U Tuyền hai mắt đỏ bừng, bảo, kia kiếm gãy, đột nhiên biến lớn, vắt ngang thiên địa, sau đó đột nhiên nổ tung, mới ngăn trở cái này đáng sợ công kích, siêu, cuồng bạo pháp tắc tràn ngập, năng lượng trào lên, U Tuyền xé rách hư không, thoát đi ra, mà cùng lúc đó, chung quanh đại hoang phủ những người kia, cũng là nhao nhao lao đến, chuyện gì xảy ra? Nhanh bảo hộ công tử. Trong lúc nhất thời, chung quanh loạn thành một đoàn, giết, U Tuyền gầm thét, dẫn người giết trở về, cứ như vậy một nháy mắt, tổn thất một kiện siêu cường thánh khí, cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm, nhất định phải bắt lấy đối phương, hỏi ra là ai, bọn hắn giết xuống dưới, xé mở pháp tắc, thế nhưng là phát hiện người kia đã đi, đáng ghét, U Tuyền khí giơ chân, những người khác cũng là sắc mặt âm lãnh, tên lão giả kia đi tới, lạnh giọng nói, nhanh lục soát, hắn đi không xa, chung quanh những người kia điên cuồng xuất động, thế nhưng là hay là vô công mà quay về. Trưởng lão kia đi tới phế tích bên trong, cẩn thận cảm ứng một phen, đem một đoàn khí tức nắm lấy. Công tử, ngươi nhìn, cái này màu đen khí tức, hẳn là ma khí, ma khí. U Tuyền, lông mày thật chặt nhăn lại, người của ma tộc sao? Nghe nói Lâm vô địch cùng ma tộc quan hệ không tầm thường. Trước đó đã từng dẫn đầu qua thiên ma tộc cường giả xuất thủ. Lần trước cũng là thiên ma tộc cường giả xuất thủ, mới ngăn trở vạn kiếm các người. Ý của ngươi là, Lâm vô địch đến phái người ám sát ta sao? U Tuyền nháy mắt liền giận, đáng chết, tiểu tử này cũng dám ám sát hắn, không muốn sống sao? Sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, hiện tại hắn rốt cuộc biết vì cái gì, trước đó Lâm vô địch nhẹ nhàng như vậy liền để hắn đem người cho mang đi. Nguyên lai đối phương dự định dùng kỳ nhân chi đạo, trả lại cho người, không biết sống chết, vốn cho là hắn có ý nghĩa, nhưng là bây giờ xem ra vậy mà là một kẻ ngu ngốc. Ở bên ngoài còn dám trêu chọc ta, đi, cùng ta giết Lâm vô địch. Bọn hắn khí thế hung hăng vọt tới, mặc dù ban đêm rất nhiều người đều nghỉ ngơi, thế nhưng là cái này kinh khủng cảnh tượng, hay là kinh động vô số người, xảy ra chuyện gì, thật đáng sợ hoang vu khí tức, tại sao ta cảm giác đến một cỗ thê lương, là đại hoang phủ người, đang hành động, mau đi xem một chút, vô số người đi theo từ đằng xa, cái hướng kia, đây không phải là Lâm vô địch vị trí sao, trời xanh nha, U Tuyền, lại muốn đối Lâm vô địch xuất thủ sao, thật đúng là cường thế nha, Lâm vô địch, cút ra đây nhận lấy cái chết. U Tuyền mang theo đại hoang phủ cường giả đến về sau. Rít lên một tiếng, phía dưới vô số hư không vỡ vụn, cũng căn bản không chịu nổi. Lâm công tử trong phủ đệ, những người kia sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt. Đối mặt cảnh tượng như vậy, bọn hắn căn bản ngăn không được. Cửa cung điện mở ra, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành đi ra. Lâm Hiên nhìn hướng lên bầu trời, sau đó đối người bên cạnh nói, các ngươi về đi ngủ đi, Chuyện này, ta giúp các ngươi giải quyết. Nói, hắn lăng không dậm chân, hướng phía trước đi đến. Đây không phải triều thánh trên bảng thiên kiêu sao? Làm sao ban ngày vừa rời đi, ban đêm lại tới rồi sao? Ta chỗ này nhưng không có linh trà chiêu đãi ngươi. Lâm Vô Địch, ngươi không biết sống chết, cũng dám ám giết công tử chúng ta. Quỳ xuống nhận lấy cái chết. Bên cạnh đại hoang phủ cường giả gầm thét, chung quanh vây xem những người kia, nghe tới một màn này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Làm sao cái tình huống? Lâm Vô Địch, đối U Tuyền động thủ sao? Đây là lấy đạo của người trả lại cho người. Ta liền biết, Lâm Vô Địch tính cách, làm sao lại thiện bày thôi. Lời này ta liền không thích nghe, ngươi còn mắt nào nhìn thấy ta phái người ám sát hắn. Lâm Hiên nhún nhún vai, liền biết ngươi nghĩ xảo biện, nhìn xem đây là cái gì. Đại hoang hồ trưởng lão vung tay lên, trong tay hắn có một đoàn màu đen ma khí lăn lộn. Phảng phất màu đen rắn độc, bị tìm tới chứng cứ sao? Không ít người kinh hô, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào. Một đoàn ma khí có thể nói rõ cái gì? Ta thế nhưng là vô song thành người, không có tu luyện qua ma khí. Ngươi có thể nói ta kiếm pháp cao siêu, nói ta thể phách cường hãn. Thế nhưng là ngươi cầm ma khí, nghĩ vu oan hãm hại ta. Ngươi khi tất cả mọi người giống như ngươi là ngớ ngẩn sao? Ngươi, tấm kia lão, tức giận đến mức cả người run run. U Tuyền nói, không dùng rảo biện, đều biết ngươi có thể điều động thiên ma tộc cường giả. Cái này ma khí, chính là thiên ma tộc cường giả lưu lại, ngươi còn có cái gì dễ nói? Ta nói đầu ngươi bị cửa cho kẹp đi, có phải là chưa tỉnh ngủ a? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thiên ma tộc giết người, ngươi đi tìm thiên ma tộc, ngươi tìm ta làm gì? Ta có thể điều động thiên ma tộc, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thiên ma tộc dù sao cũng là kinh khủng tồn tại, tại sao phải nghe lệnh của ta? Lại nói cho dù ta có thể điều động một hai cái, ta có thể điều động thiên ma ở tất cả mọi người sao? Nếu như là những người khác cũng có thể điều động thiên ma tộc, kia sẽ làm thế nào? Ngươi này một ít chứng cứ, lại muốn chứng minh là ta giết người, chỉ sợ rất không có khả năng đi. Nếu như vậy chứng cứ cũng có thể chứng minh, vậy ta còn nói, lúc ban ngày ta đã siêu hồn, ban ngày ám sát ta chính là các ngươi đại hoang phủ người. Có phải là cũng được cho ta một cái thuyết pháp nha? Nói đến đây, Lâm Hiên trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, xác thực chứng cứ không đủ, không có cách nào động thủ nha. Nếu như cưỡng ép động thủ, đó chính là khiêu khích vô song thành. Khá lắm, nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, ta liền nhìn xem sau 5 ngày, ngươi có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài. U Tuyền vung tay lên, dẫn người rời đi. Đi rồi sao? Trong phủ đệ người đều thở dài một hơi. Lâm Hiên lôi kéo Mộ Dung Khuynh Thành trở về tới cung điện, đánh ra trận pháp, sau đó còn nói, tiếp xuống 5 ngày mỗi ngày cho ta ám sát hắn. Là con kia ma thánh lần nữa biến mất. Chương 4033, thánh chiến bắt đầu. U Tuyền bên này vừa trở về vừa tu luyện, kết quả lại lọt vào ám sát. Điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, U Tuyền quả thực đều sắp tức giận thổ huyết. A, hắn điên cuồng truy tìm, kết quả người kia lại không gặp, đáng ghét. Mấy ngày kế tiếp, U Tuyền mỗi ngày đều lọt vào ám sát, để hắn căn bản là không có cách tu luyện, thậm chí đi ngủ đều không thể ngủ, làm cho hắn đều nhanh sụp đổ. Lâm Hiên thì là mang theo họ Mộ Dung Nghiêng Thành bắt đầu xuất hiện tại từng cái thành trì, xem bộ dáng là đang du sơn ngoạn thủy, hưởng thụ thánh sống. Không ít người nhìn thấy Lâm Hiên về sau kinh hô vạn phần. Cái này chính là trong truyền thuyết Lâm Vô Địch nha, thê tử của hắn là Mộ Dung Khuynh Thành sao? Thật xinh đẹp nha, thiên hạ vậy mà ủng có như thế tuyệt mỹ nữ nhân. Không đúng rồi, nghe nói Mộ Dung Khuynh Thành thụ thương, còn có mấy ngày liền muốn thánh chết quyết đấu, làm sao có rảnh ở bên ngoài đi dạo đâu? Mọi người nghi hoặc nhau nhau, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành thỉnh thoảng hướng miệng bên trong nuốt thiên tài địa bảo thời điểm, những người này đều điên. Trời xanh nha, nàng vừa rồi ăn là cái gì? Một đầu cỡ nhỏ rồng, không ít người đều điên, có một ít thánh nhân cũng là cuồng nuốt nước miếng. Đây không phải là rồng, kia là rồng tủy nha, cực kỳ chân quý, đáng chết, nàng cứ như vậy ăn sao? Thật đúng là đại thủ bút a. Sau đó đâu, mọi người càng là sụp đổ, bởi vì bọn hắn phát hiện ra rồng tủy bên ngoài còn có như cái gì đại địa linh dịch, vạn năm linh dược nha. Dạng này thiên tài địa bảo, Mộ Dung Khuynh Thành coi như đồ ăn vặt ăn, chúng ta còn lo lắng nàng thụ thương đâu. Nói đùa cái gì, nhiều thiên tài địa bảo như vậy, tại nặng tổn thương cũng được khôi phục đi, người so với người làm người ta tức chết nha. Không ít thánh nhân khóe miệng co giật, bảo bối như vậy nếu như bọn hắn có một cái, phải cẩn thận cắt thành 100 phiến, sau đó tại thời điểm mấu chốt nhất ăn hết. Đối phương xác thực làm đồ ăn vặt đồng dạng ăn, thật là để bọn hắn đỏ mắt. Tại ngày thứ 9 thời điểm, có không ít cường giả giáng lâm, trong đó Kim Ô tộc đến, Khổng Tước tộc đến, Kim Ô tộc lại tới một cái thái tử, Kim Ô Lục thái tử. Hắn vừa đến tuyên bố muốn xử lý Lâm Hiên, vì đệ đệ của hắn báo thù. Khổng Tước tộc bên này cũng tới một vị công chúa, Khổng Tước thiên nữ, nghe nói thực lực vô cùng khủng bố, huyết mạch chi lực đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Thanh thủy tinh người ở phía trên toàn bộ kích động lên. Xem ra hai trận thánh chết đại chiến, muốn tại ngày mai cùng một chỗ bộc phát, tới rồi sao? Lâm Hiền nghe tới tin tức về sau, đồng dạng trong mắt bộc phát quang mang, Kim Ô Lục thái tử, hừ, lần này để ngươi có đến mà không có về, ngày thứ 10 rốt cục đến, mặt trời mọc, vô số võ giả kích động thét lên, tại Thanh Thủy Tinh đại địa bên trên, xuất hiện hai tòa lôi đài, nghe nói đây là mấy vạn năm trước đó, cái kia cường giả tuyệt thế Đoạn Núi Xanh chế tạo, vô cùng kiên cố, hoàn toàn có thể tiến hành dạng này thánh tử chiến, ông, bên trên bầu trời vô tận hoàng kim chiến xa, hoành không mà đến, bên trong một thân ảnh hùng vĩ, trực tiếp rơi vào trên chiến đài, thanh âm của hắn vang vọng tứ phương, Lâm vô địch, tới nhận lấy cái chết, nương theo mà đến còn có vô biên hỏa diễm, càn quét 9 ngày, thật đáng sợ nha, cái này chính là Kim Ô Lục thái tử, hắn có thể so sánh Kim Võ 7 thái tử mạnh nhiều. Nghe nói sớm liền tiến vào tiểu thánh cảnh giới, nghe đồn lần này, hắn cũng là tranh đoạt triều thánh bảng hữu lực nhân tuyển. Ta cảm giác Lâm vô địch có khả năng chống lại không được. Cái kia cũng không nhất định a, Lâm vô địch thế nhưng là sáng tạo vô số kỳ tích. Nói không chừng lần này còn có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có ủng hộ Kim Ô Lục thái tử, cũng có ủng hộ Lâm Hiên, song phương làm cho túi bụi. Một bên khác, Kiếm Thần Thành cũng là đi đến lôi đài, hắn gánh vác trường kiếm, không nói một lời, hôm nay một trận chiến này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Cho nên hắn nhất định phải toàn lực ứng đối, trước đó chiến đấu, cho hắn biết, Mộ Dung Khuynh Thành lợi hại, cho nên hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào, bất quá lần này hắn tất thắng không thể nghi ngờ, bởi vì cái này 10 ngày, hắn lại lấy được một cái siêu cường át chủ bài, hư giữa không trung, ngũ thải chiến xa bên trên, ngồi một cái mỹ mạo nữ tử, trên thân ngũ sắc quang mang càn quét, xem ra, hẳn là Khổng Tước tộc một cái công chúa, Màu Hà công chúa, trừ nàng bên ngoài, U Tuyền cũng tới, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống trận chiến đấu này, Chớ Tu cũng tới, còn có cái khác những cao thủ kia cường giả, một trận chiến này, có thể nói là vạn chúng chú mục, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, hai đạo nhân ảnh, tay trong tay từ đằng xa đi tới, hai người như là tiên đồng ngọc nữ, để vô số người hâm mộ và ngưỡng vọng, đến, Lâm vô địch cùng Mộ Dung Khuynh Thành đến, giờ khắc này, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào, trên thân hai người, Khuynh Thành, cẩn thận chút, đi tới phụ cận, Lâm Hiên trầm thanh nhắc nhở, Hiên ca, ngươi cũng cẩn thận, ta sẽ tốc chiến tốc thắng. Họ Mộ Dung Hinh Di đi tới trên lôi đài, nàng cùng Kiếm Thần, đã chiến đấu qua, nàng có lòng tin, hôm nay có thể chém giết đối phương. Một bên khác, Lâm Hiên cũng đi đến lôi đài, đối diện cái kia toàn thân nở rộ quang huy nam tử. Lạnh giọng nói, ngươi chính là Lâm vô địch, chờ một lúc, ta sẽ dùng máu tươi của ngươi, để tế điện ta 7 đệ. Thật sao, rất có tự tin a, bất quá rất đáng tiếc, hôm nay ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, cùng ngươi thất đệ đoàn viên. Không chỉ như thế, các ngươi Kim Ô tộc mấy cái thái tử, ta đều sẽ nhất nhất đưa xuống địa ngục, vô tri sâu kiến, ngươi cho rằng giết lên ta 7 đệ, liền có thể chống đối với ta sao, chớ nói chi là giết ta mấy vị ca ca, hôm nay ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là thực lực. Kim Ô Lục thái tử trong mắt hiển hiện một vòng khinh thường. Lâm vô địch truyền thuyết cùng chiến tích, lại như thế nào, hắn hôm nay có lòng tin có thể đánh nổ đối phương. Sau một khắc, hắn trực tiếp liền động thủ, cánh sau lưng, huy động, hắn nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, bàn tay nâng lên, quất hướng Lâm Hiên mặt. Xem ra hắn chẳng những muốn giết Lâm Hiên, còn muốn tra tấn nhất nhục nhã người thủ đoạn đến giết Lâm Hiên. Mọi người kinh hô, cái này nếu như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.